Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489 dị tâm. Kia binh lính có chút né tránh, tướng quân. Ta kia không phải cũng là vì đại gia an nguy suy nghĩ. Rốt cuộc bảo bối lại hảo, cũng không có đại gia tánh mạng quan trọng a. Rốt cuộc nơi này còn có như vậy nhiều vô tội lê dân bá tánh. Vì đại gia an nguy. Khâu Lực, ngươi cho rằng kia bảo bối là của ngươi. Ta nói rồi, người khác cứu ngươi, không phải nàng thiếu ngươi. Khâu Lực nhìn mọi người, nhất thời cũng có chút nan kham, tướng quân. Ta cũng là vì ở đây mọi người an nguy suy nghĩ a. Ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người. Kia tiên tử có như vậy tốt bảo bối. Ban đầu không lấy ra tới. Cuối cùng mới lấy ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là đoàn người kiên trì không được. Kia bên trong thành mọi người chính là phải bị những cái đó dị tộc cấp ăn tươi nuốt sống a. Ngươi đây là ở trách cứ nàng. Khâu Lực cúi đầu, không dám. Ta chỉ là loảng xoảng. Khâu Lực đột nhiên bị đánh vào trên vách tường. Trên cổ giá đại đao. Làm hắn có chút chân mềm, tướng quân. Ngươi làm gì vậy? A, không dám, ngươi là không dám, mà không đúng không đúng. Tướng quân, ta cũng là nói ra lời nói thật. Tướng quân cùng tiên tử quan hệ hảo. Nếu là trong lúc nguy cấp, tiên tử có thể cứu trợ tướng quân. Chính là đoàn người nhiều người như vậy. Bang, Lâm Thượng đại đao. Bang một tiếng ném ở Khâu Lực trên mặt, Khâu Lực mặt nháy mắt đã bị đánh thiên. Nửa bên mặt liền sưng lên, chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, Khâu Lực cảm giác được trong miệng. Tanh vị ngọt, bên trái mặt hàm răng đã rớt 3 viên. Cười lạnh, phi, phun ra hàm chứa mấy cái răng huyết tinh nước miếng, ngẩng đầu âm lãnh nhìn Lâm Thượng, tướng quân. Đây là thẹn quá thành giận. Ai không biết mấy ngày này, tướng quân ngày ngày đi theo tiên tử phía sau. Nói không chừng, đã sớm cùng tiên tử thông đồng ở bên nhau, trở thành tiên tử váy hạ. Bang, bên phải mặt lại là một kích, trong miệng hàm răng trực tiếp nhảy ra, Khâu Lực. Ngươi đây là ở tìm chết, tướng quân phải vì một nữ nhân. Phanh, máu tươi văng khắp nơi, mọi người đồng tử phóng đại, nhìn đến tại chỗ nổ tung Khâu Lực, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Ta cứu các ngươi. Đồng dạng cũng có thể giết các ngươi, mọi người nghe lạnh nhạt giọng nữ. Ra đầu một trận tê dại, Lâm Thượng nhắm mắt, duỗi tay lau sạch trên mặt thịt nát, xoay người. Đối với thành chủ phủ vị trí, đột nhiên quỳ xuống, tiên tử, là chúng ta nhân tâm không đủ. Mong rằng tiên tử muốn giết cứ giết chúng ta. Cùng những cái đó người già phụ nữ và trẻ em không có một tia quan hệ. Lâm gia quân thân binh cũng đồng thời quỳ xuống, bên trong thành bá tánh trong lòng run sợ. Chỉ là có cái thứ nhất lão nhân quỳ xuống, liền có cái thứ hai, phần phật, bên trong thành quỳ đầy đất, mấy cái không cam lòng cũng không thể không quỳ xuống, Tịch Ly lần này. Vô dụng linh lực nâng dậy ở đây mọi người, nàng không nợ bọn họ cái gì. Có thể mạo tự thân an nguy, buông đối xa ở thắng Vũ Vương triều thân nhân lo lắng. Ở chỗ này, là nàng xuất phát từ đạo của mình. Chính mình tâm, chính là cũng không đại biểu. Đây là nàng lý nên muốn thừa nhận, cơ hội nàng đã cho bọn họ, đến nỗi người nọ nói thổ tinh. A, kia nguyên bản chính là nàng ở chín giới đại bỉ thượng liều chết được đến đồ vật. Chính mình cũng không có mấy viên, càng không nợ bọn họ. Ta mặc kệ các ngươi những người này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Con người của ta cũng không phải là cái gì lạn người tốt. Giết người vô số, trên người máu tươi đầm đìa. Sát dị tộc có thể, giết các ngươi cũng không phải không được. Ta không nghĩ có lần sau, càng không muốn nghe đến cái gì làm ta bất mãn nói. Nếu không, không cần dị tộc động thủ, ta có thể chính mình động thủ. Oanh, nhìn dưới mặt đất nhiều ra tới một cái đại lỗ thủng. Mọi người cái này hoàn toàn không dám động, cúi đầu. Lặng ngắt như tờ, Tịch Ly thu hồi thần thức. Không hề quản những người này, nàng biết nhân tính liệt can. Nàng cứu bọn họ cũng trước nay liền không phải vì cái gì muốn bọn họ cảm ơn hồi báo. Nhưng là nếu là cứu người còn phải bị làm tiền. Nàng liền rất khó chịu, lặng im hồi lâu. Không thấy lại có thanh âm mọi người. không khỏi có chút thấp thỏm, Lâm Thượng Tự kia chuyện qua đi. Đối đãi thủ hạ binh càng thêm nghiêm khắc, mọi người lại không dám lại phát ra cái gì bất mãn thanh. Rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm, Tịch Ly xuất quan, nhìn một khối thổ tinh liền phải tiêu hao không sai biệt lắm. Tịch Ly đau mình là thật sự đau mình, nàng trong tay cũng tổng cộng chỉ có như vậy mấy khối linh tinh. Còn đều là dùng ở nguy cơ thời điểm. Cứu mạng, nhìn đến bị nhốt ở trận pháp đấu đá lung tung lưu tuyến sâu keo. Tịch Ly trong mắt sát khí mãnh liệt, ba ngày xuống dưới. Này đó lưu tuyến sâu keo thật đúng là một chút đều không có từ bỏ lăn lộn tâm tư. Liền kia mấy cái kim đan kỳ lưu tuyến sâu keo. Liền vẫn luôn liên hợp ở bên nhau đối với Tịch Ly trận pháp một cái bạc nhược điểm công kích nếu. Không phải Lâm Thượng còn xem như thông minh. Biết ở một ít thời điểm. Thay đổi một chút mắt trận nơi vị trí. Cấp những cái đó lưu tuyến sâu keo thêm một ngột ngạt. Bọn người kia tiêu hao đem càng thêm đại, Tịch Ly không tính toán làm bọn người kia tiếp tục lăn lộn. Đi xuống, hướng quang. Ra tới, mọi người nhìn đến nguyên bản không có một bóng người địa phương. Đột nhiên xuất hiện một viên thật lớn cây cối. Tức khắc đại kinh thất sắc, tưởng ban đầu kia dị tộc thiên linh trùng, tỉ tỉ, nghe được hướng quang. Mở miệng, người chung quanh lui càng thêm xa, chỉ có Lâm Thượng cùng mấy cái Lâm gia quân thân binh nỗ lực duy. Chỉ chấn định, đứng ở tại chỗ, hướng quang, cho ta nhìn trận pháp, ta muốn vào đi, tất yếu thời điểm, mở ra sát trận, hảo, tỷ tỷ phải cẩn thận, hướng quang là biết Tịch Ly đối với trận pháp hiểu biết. Huống chi này trận pháp vẫn là Tịch Ly chính mình bố trí. Hơn nữa Tịch Ly lại có phá vọng mắt bàng thân, trải qua lần trước sự kiện, tuy rằng này đó ở đây đều là phàm nhân. Chính là Tịch Ly cũng không dám đem chính mình phía sau lưng an nguy giao cho người khác, chẳng sợ. Bọn họ là phàm nhân, tu tiên giới, cống ngầm lật thuyền tu sĩ nhiều đi, hướng quang so với bọn hắn càng đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa đi theo nàng mấy năm nay, hướng quang tuy rằng sức chiến đấu không thành thạo. Đối với này đó nghiên cứu cũng là muốn so phàm nhân hiểu biết nhiều, Lâm Thượng mấy người nhất thời. Không biết nên như thế nào. Cuối cùng thấy Tịch Ly thật sự muốn đi vào trận pháp. Lâm Thượng vội vàng mở miệng, tiên tử. Ta cùng vài vị huynh đệ cũng muốn tiến vào trận pháp. Đánh chết dị tộc, chúng ta sẽ không liên lụy tiên tử. Chúng ta liền tiến vào đánh chết những cái đó thực lực nhược một chút dị tộc. Mong rằng tiên tử có thể cho chúng ta mấy cái huynh đệ một lần cơ hội. Ban đầu dị tộc thiên linh chúng, mấy cái huynh đệ đều có đánh chết quá. Tuy rằng đều là một ít tiểu binh tiểu tướng, nhưng là huynh đệ mấy cái vẫn là muốn nếm thử một chút. Nếu là ở trận pháp, tiên tử đại chiến không rảnh bận tâm ta chờ mấy cái. Chúng ta đã chết cũng liền đã chết. Tuyệt không làm tiên tử nửa điểm quan hệ. Lâm Thượng mấy người mấy ngày nay cũng coi như là nghĩ kỹ. Tịch Ly phát ra tin tức cấp Linh Khư Tông cùng Ma Môn lâu như vậy. Chính là vẫn là không có người tới, chỉ có thể thuyết minh. Tu tiên giới bên kia, các tiên nhân khả năng chính mình cũng trừ không ra thân, huống chi liền tính phái ra đệ tử. Cũng là sẽ đi trước hướng mảnh đất trung tâm. Bọn họ nơi này vùng đất không người quản. Có thể chờ đến những cái đó tiên nhân đã đến. Đều là cái vấn đề, hiện giờ đang lúc loạn thế. Tịch Ly không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời. Làm người. Đầu tiên đương tự mình cố gắng. Một bên một ít binh lính có chút tức giận, không rõ như vậy nguy hiểm sự tình. Tướng quân vì cái gì còn muốn đích thân đi vào đánh chết dị tộc tiên nhân đó là tiên thuật trong. Người, chính là bọn họ chỉ là phàm nhân. Liền tính là những cái đó nhược một chút dị tộc. Bọn họ có thể đánh chết. Chính là cũng là nguy hiểm thật mạnh a. Một cái không cẩn thận. Tánh mạng liền không có, trực tiếp làm tiên nhân một tay giải quyết không hảo sao. Hết chương.